Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1559, ngươi là ai? Hỏa súng. Nhìn thấy trên đất tan vỡ chật hẹp nhỏ bé. Quan này binh tâm đầu trầm xuống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy Tiêu Mộc Vân chính chậm rãi đi tới. Trong tay còn cầm trích tinh súng. A! À, nhìn thấy Tiêu Mộc Vân hướng về bản thân đi tới, quan binh này cười lạnh một tiếng. Đồng thời, mở miệng ngoạn vị nói, thật là thú vị. Một cái choai choai oa oa. Lại có thể nhìn thấu thủ đoạn của ta. Đây trời chỉ hạc, hỏa phượng lăng không. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân học vương giã dáng vẻ khẽ cười một tiếng, đẹp mắt thuộc về đẹp mắt. Chẳng qua cũng là một chút không có quy tắc ngụy trang mà thôi. Ngươi lợi dụng đám người nóng vội xem như ngụy trang lè người, lại đi kế điệu hổ ly sơn. Điểm ấy, cũng không thế nào cao siêu. Tiêu Mộc Vân ngữ khí bình ổn, thôi động chân khí thả ra thanh âm. Nghe vào cũng ẩn ẩn có mấy phần khí thế. Tiểu oa oa có chút nhãn lực, đầu óc cũng không tệ. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, quan binh này mở miệng nói ra, chỉ là làm việc phô trương quá mức. Ta nhìn người khí tức cũng xem là tốt, hẳn là có tông sư cảnh giới. Tuổi còn trẻ có tình cảnh như thế cũng coi là thiên tài. Chỉ tiếc, ngươi không hiểu một cái đạo lý. Ở không có thực lực tự vệ trước đó, lung tung đứng mà ra hủy đi người khác đài. Là sẽ chết người đấy. Lời đến nơi đây, quan binh này trong mắt lạnh lẽo chợt hiện. Hắn đã thấy hắn năm ngón tay cùng xòe ra, quét ngang một trường. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Bốn phía không khí đột nhiên một trận, ngay sau đó một đạo đỏ thấm trường lực phá không mà ra. Lấy khai sơn chi thế hướng về Tiêu Mộc Vân đánh tới. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân lại đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Bất kỳ một trường này hướng về bản thân mạnh mẽ đánh tới. Trên mặt viết đầy không có sợ hãi. Giống như một trường này căn bản không đả thương được hắn mảy may. Nổ. Ở nơi này một đạo trường lực sắp đánh vào Tiêu Mộc Vân trên người nháy mắt, cái này trường lực đột nhiên tán loạn ra. Ngay sau đó, một cỗ trong trẻo lạnh lùng gió lạnh di tán mà ra. Hướng về bốn phía thổi lất phất mở ra. Thấy một màn như vậy, quan này binh tâm đầu trầm xuống. Lúc này hắn đang chuẩn bị có phản ứng. Mà chính vào lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến, đại nghịch chu tâm trưởng. Ma giáo võ học. Dùng như vậy võ học đối phó một đứa bé, không cảm thấy làm mất thân phận sao? Trong ngôn ngữ, một thân ảnh vọt xuống. Người này một bộ bạch y, thần sắc tự nhiên. Không phải Bạch Minh Ngọc thì là người nào? Bạch Minh Ngọc. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc nháy mắt, quan này binh tâm đầu chấn động, chẳng trách một cái tông sư cảnh giới tiểu quỷ cũng dám không có sợ hãi. Nguyên lai là có cao thủ tọa chấn. Hôm nay chuyện quan trọng trong người, trước không cùng ở nơi này dây dưa. Sau này còn gặp lại. Nói ra, quan binh này quanh thân tuôn ra một chùm sương mù màu trắng. Đồng thời cả người liền chuẩn bị phi thân rời đi. Ngay tại lúc hắn đứng dậy trong nháy mắt, lại cảm giác một cái đại thủ đè ở trên vai của hắn. Bàn tay này lực đạo hình như có thiên quân. Khoác lên hắn đầu vai nháy mắt, tựa như cùng sơn nhạc đè xuống. Trong nháy mắt để cho nhảy lên thân thể rơi trên mặt đất. Đồng thời, một cái thanh âm lười biếng truyền đến, thiên quân a. Đến cũng đến rồi, chớ vội đi a. Chúng ta cũng đã lâu không gặp, hảo hảo ôn chuyện một chút. Theo cái này ngôn ngữ, bốn phía bạch vụ tản ra. Ngay sau đó, vương giã thân hình hiển lộ mà ra. Lúc này hắn một tay khoác lên quan binh trên bờ vai, trên một gương mặt viết đầy ý cân nhắc. Nghe được vương giã ngôn ngữ, quan này binh tâm đầu đột nhiên khẽ giật mình. Chợt thân thể nhoáng một cái cùng vương giã tới mở khoảng cách. Đồng thời, mở miệng nói ra, ngươi là ai? Cái gì thiên quân? Ngươi nói cái gì đồ vật? Lời vừa nói ra, vương giã mộng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vấn đề này lại có thể náo ra kết quả như vậy đến. Đem phương thuật cùng thủ mầu dung hợp đến trong võ học. Còn biết đại nghịch chu tâm trưởng. Cái này căn bản là bàng thiên quân thủ đoạn. Từ mới vừa nhìn người này xuất thủ, vương giã liền đem thân phận của hắn xác nhận hơn phân nửa. Cho nên mới sẽ nói ra mới vừa ngôn ngữ. Nhưng là lần này nghe được người này trái lại hỏi mình là ai, Trong lúc nhất thời, Vương Giã cũng có chút không làm rõ ràng được tình huống. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Giã mộng bức thời khắc, Bạch Minh Ngọc nhịn cười không được, lão ma đầu. Ngốc hả? Ngươi mang ra thủ hạ, bây giờ cũng không nhận ngươi. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trên mặt viết đầy cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Ta mẹ nó. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc cười như điên bộ dáng, Vương Giã hận không thể đi lên cho hắn một cái tát mạnh. Ngươi mẹ nó im miệng. Hít sâu một hơi về sau, Vương Giã hướng về phía Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn nhìn trước mắt quan binh, mở miệng nói, ngươi không phải Bàng Thiên Quân. Ai là Bàng Thiên Quân? Nhìn trước mắt Vương Giã, quan binh mở miệng nói ra, ngươi lại là người nào? Chưa bao giờ tại giang hồ bái kiến ngươi. Bạch Minh Ngọc nuôi mà ra chó săn. Ha ha ha ha ha. Lúc này Bạch Minh Ngọc cười lớn tiếng hơn. Đồng thời, hắn hướng về phía Vương Giã mở miệng nói ra, lão ma đầu, ta thích tiểu tử này. Một hồi muốn động thủ, ngươi cũng không thể hạ tử thủ a. Tốt tốt tốt. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã không những không giận mà còn cười, vốn dĩ tưởng rằng cố nhân gặp lại. Ngươi cho lão tử toàn bộ cái này chuyện xấu. Vấn đề này đến bây giờ, trở nên thú vị. Nói ra, Vương Giã quần áo cổ động mà lên. Một cỗ không tên khí thế đột nhiên mà sống. Nhìn thấy Vương Giã bộ dáng này, Bạch Minh Ngọc mỉm cười. Hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, mở miệng nói, tiểu tử. Lui về phía sau hơi chút chút. Miễn cho một hồi tai bay vạ gió. Tai bay vạ gió. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân lông mày nhảy một cái. Bản thân tiểu nhị không nhận trưởng quỹ. Bạch Minh Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra, cái này thì giống với nhi tử không nhận cha, trên đời này còn có so với cái này lại thêm chuyện đại sự. Nhìn cho thật kỹ a. Ấy nha, nguyên lai nhìn người khởi nội chiến là như vậy một kiện chuyện tốt a. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân dương mắt nhìn lại. Đã thấy Vương Giã chính gắt gao nhìn vào quan binh. Áo quần hắn rung động, cuồn cuộn uy áp khuếch tán mà ra. Cảm nhận được như vậy uy nghiêm, quan này binh tâm đầu trầm xuống. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, muốn động thủ. Không sai biệt lắm. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, ngươi sẽ Bàng Thiên Quân thủ pháp cùng võ học. Lại không mở miệng thừa nhận. Hôm nay ta liền đem ngươi tầng này ngụy trang đào, xem thật kỹ một chút. Ngươi đến tột cùng là cái thứ đồ chơi gì? Lời đến nơi đây, Vương Giã thân thể khẽ động. Hưu, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Đã thấy Vương Giã biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở quan binh trước mặt. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, thứ ban đầu. Xem trước một chút ngươi bộ dáng này, có phải hay không tự nhiên? Nói ra hắn năm ngón tay uốn lượn. Đột nhiên nhô ra. Thoáng như long trảo tham hải hướng về quan binh này mà chộp tới. Nhìn thấy Vương Giã xuất thủ, quan này binh tâm đau đầu giật mình. Thân hình hắn nhất chuyển lóe lên Vương Giã chiêu này, đồng thời thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt đến tại thuyền kho báu phía trên. Lúc này hắn trở lại nhìn. Lại phát hiện tại chỗ trống không, nơi nào còn có Vương Giã thân ảnh. Để lời nói với người xa lạ. Mở hội ra tay trước một chương. Chương 1560, thực sự là hắn. Người ở nơi nào? Nhìn thấy mới vừa rồi đứng địa phương trống không, quan này binh tâm đầu trầm xuống. Đồng thời hắn mục quang vừa đi vừa về liếc nhìn. Lại phát hiện chung quanh trừ Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân bên ngoài. Nơi nào còn có Vương Giã thân ảnh? Đang tìm ta. Ở nơi này quan binh tâm đầu chấn kinh thời khắc, Vương Giã thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến. Được nghe tiếng này hắn đột nhiên quay người. Khi thấy Vương Giã đứng trước mặt của hắn. Thấy một màn như vậy, quan này binh tâm đầu giật mình. Vương Giã tốc độ cực nhanh. Đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Một lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhìn thấy nơi đây, Vương Giã nhướng mày, hiện ra chân thân a. Một câu nói thôi. Vương Giã cánh tay chấn động, đại thủ cầm nắm. Hướng về quan binh này bộ mặt chộp tới. Ngay tại bàn tay của hắn chạm đến quan binh này nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Nhất thời đang lúc, quan binh này hóa thành số lớn chỉ hồ điệp, trong nháy mắt tản loạn tại Vương Giã trước mặt. Thủ mầu, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Như vậy lè lè thủ pháp, thật sự chính là Bàng Thiên Quân thủ đoạn không thể nghi ngờ. Nhưng là, Tất nhiên người này nếu như là Bàng Thiên Quân, vừa vì sao không biết mình? Nếu không phải Bàng Thiên Quân, vì sao lại sẽ Bàng Thiên Quân thủ đoạn? Hưu. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy quan binh này xuất hiện ở cách đó không xa. Lúc này trong tay hắn chỉ quyết biến đổi, thấp giọng nói, khởi. Hùng. Theo cái này gầm nhẹ một tiếng. Cái kia bay múa hồ điệp đột nhiên chấn động, dấy lên một chùm lớn như vậy hỏa diễm. Trong nháy mắt đem Vương Giã thôn phệ trong đó. Thấy một màn như vậy, quan binh này khóe miệng nâng lên, đang muốn bật cười. Nhưng mà ngay một khắc này, một cái nhẹ vang lên từ phía sau hắn truyền đến, quả nhiên a. Cũng là Bàng Thiên Quân bản lĩnh. Bây giờ ta muốn nhìn, ngươi chạy trốn nơi đâu. Nghe được thanh âm này ngôn ngữ, quan này binh tâm đau đầu giật mình. Lúc này hắn đang muốn có hành động. Nhưng mà chính vào lúc này, Vương Giã thân thể khẽ động trong nháy mắt từ bên cạnh hắn lướt qua. Xoẹt, theo một tiếng vang nhỏ. Một tấm mặt nạ da người trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo mặt nạ da người được giật xuống. Một tấm lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện ở Vương Giã trước mặt. Nhìn thấy tấm này khuôn mặt, Vương Giã thân thể cứng đờ. Kỳ bởi vì người trước mắt chính là Bàng Thiên Quân. Có ý tứ. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, lại còn thực sự là Bàng Thiên Quân. Bàng Thiên Quân. Lời vừa nói ra, một bên Tiêu Mộc Vân không khỏi giật mình. Đồng thời, nhịn không được mở miệng nói, hắn không phải đã chết rồi sao? Lão ma đầu cùng Diệp Lăng Chu năm đó còn nói chết đây. Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Mở miệng nói ra, đây không phải còn nhảy nhót tưng bừng đây. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Cũng đối. Dù sao Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu cũng là giả chết. Cái kia Bàng Thiên Quân vì sao không thể giả chết? Thiên Quân. Nhìn trước mắt Bàng Thiên Quân, Vương Giã híp đôi mắt một cái, thấp giọng nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi ở ta cùng Lão Diệp đến mà ra. Làm sao, đến bây giờ không nhận ra. Ta nói lại lần nữa, cái gì Bàng Thiên Quân, ta căn bản nghe không hiểu. Đối với Vương Giã ngôn ngữ, Bàng Thiên Quân mở miệng lạnh lùng nói. Đồng thời hắn giật xuống trên mặt còn sót lại mặt nạ, trầm giọng nói, ta rồi căn bản không biết ngươi. Lại có. Nếu ngươi nhìn thấy ta hình dáng, hôm nay cũng đừng trách tay ta hung ác. Nói ra, Bàng Thiên Quân dưới chân phát lực, trong nháy mắt hướng về Vương Giã vọt tới. Đồng thời hắn đại thủ chấn động. Đại thiên ma thủ võ học trong nháy mắt thi triển ra. Một tích tắc này, Vương Giã mới chính thức thấy rõ. Bàng Thiên Quân trên mặt có nhàn nhạt vết sẹo. Vết sẹo này cực nông, nhưng là mặt dựa vào khá lớn. Hiển nhiên trước đó nhận qua cực lớn thương thế, lại lấy dược thảo thoa mặt khôi phục mà thành. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng. Chẳng lẽ năm đó Bàng Thiên Quân gặp đại nạn chưa chết? Mà là đầu bị thương, đánh mất ký ức. Nếu là như vậy mà nói, sự tình ngược lại dễ làm. Ý niệm tới đây, Vương Giã thân thể nhoáng một cái lóe lên Bàng Thiên Quân công tới đại thiên ma thủ. Tay hắn tịnh kiếm chỉ đâm vào mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh điểm vào Bàng Thiên Quân mi tâm. Ông, chỉ một thoáng. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng trong nháy mắt lan ra. Đồng thời, Vương Giã hai mắt trợn lên, trong mắt phát ra một tia tử sắc. Hắn nhìn vào Bàng Thiên Quân, mở miệng nói, Thiên Quân, nhanh chóng tỉnh lại. Lúc này Vương Giã chuẩn bị lấy nhiếp tâm ma đồng đánh thức Bàng Thiên Quân. Được như thế vừa lật tay đoạn xuống tới. Bàng Thiên Quân thân thể đầu tiên là sững sờ, trong mắt mọc lên một tia tử sắc. Thành. Nhìn thấy Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hống. Nhưng vào lúc này, Bàng Thiên Quân phát ra gầm nhẹ một tiếng. Đồng thời quanh người hắn kình khí nhấp nhô, toàn bộ cá nhân trên người tản mát ra một tia cuồng nộ chi khí. Ngay sau đó một cái đại nghịch chu tâm trưởng quét ngang mà ra. Hướng về Vương Giã ngay ngực ấn đến. Ta mẹ nó. Nhìn thấy cái này một màn này, Vương Giã trong lòng giật mình. Cái này nhiếp tâm ma đồng kế lần trước Chu Bang Nhân về sau. Lại lần nữa mất hiệu lực. Chấn kinh sau, Vương Giã lông mày ngưng tụ. Hắn một trường đẩy ra, trong nháy mắt đánh tan Bàng Thiên Quân đại nghịch chu tâm trưởng. Kỳ cuồn cuộn kinh lực quét ngang mà ra, dự uy không giảm. Trực tiếp đánh Bàng Thiên Quân bay rớt ra ngoài. mà Bàng Thiên Quân chính dựa vào như vậy kình lực thân thể khẽ động. Chỉ một thoáng, không trung tràn ra một chùm khói trắng. Đồng thời ba cái thân ảnh từ trong đó lan ra, hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Trướng nhãn pháp, nhìn đến đây Vương Dã nhíu mày lại. Đáy mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nếu như Bàng Thiên Quân đột nhiên phát cuồng, là cho là mình một chỉ kia cùng Nhiếp Tâm Ma Đồng gây nên. Vậy trước mắt cái này trướng nhãn pháp đã nói lên kỳ thần trí còn khá là thanh tỉnh. Theo lý thuyết, mất trí nhớ về sau không nhớ nổi trước kia đồ vật. Tại nhớ lại mảnh vỡ ký ức về sau, cả người sẽ là đầu đau muốn nứt, phát cuồng cũng là bình thường. Nhưng là Bàng Thiên Quân chỉ là ngắn ngủi nổi giận. Sau đó còn có thể khôi phục thần trí lấy tay mẩu thoát thân. Ở trong đó rất có kỳ quặc. Chẳng lẽ Bàng Thiên Quân cũng không phải là đánh mất ký ức, mà là bị người khống chế được. Ý niệm tới đây, Vương Dã đang chuẩn bị phát lực đuổi theo. Ở nơi nào? Nhưng vào lúc này hét lớn một tiếng truyền đến, cái kia tặc nhân quả nhiên là kế điệu hổ ly sơn. Mọi người nhanh lên, chớ để tặc nhân đào tẩu. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước đuổi theo quan binh dĩ nhiên phát hiện mắc lừa, lúc này chính nhanh chóng hướng về Long Giang thuyền kho báu nhà máy trở về. Kỳ ánh lửa như là trường hà giống như. Nhanh chóng hướng về nơi đây xuất phát. Quan quân trở về. Nhìn trước mắt một màn, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, họ Vương, làm sao bây giờ? Đồng loạt ra tay đem hắn bắt lại. Không cần. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, nơi đây quan binh quá nhiều, không nên có quá lớn động tác. Ta còn không muốn bị người biết rõ thân phận. Vậy liền như thế thả hắn rời đi. Lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng truy vấn. Yên tâm, hắn chạy không được. Đối với Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, có vật này tồn tại. Không lo tìm không thấy hắn Bàng Thiên Quân. Nói ra hắn mục quang trầm xuống. Chính rơi vào bong thuyền còn sót lại cửu long mặc ngọc trên đỉnh. Chương 1561, đi nhất bị A. Cùng lúc đó, hồ Huyền Vũ. Đảo giữa hồ phía trên. Vương Dã ba người ngồi xếp bằng. Lúc này chính nhìn trước mắt cửu long mặc ngọc đỉnh. Khá lắm. Nhìn người trước mắt đầu lớn nhỏ tiểu đỉnh, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đây chính là thánh giáo chí bảo. Cửu long mặc ngọc đỉnh A. Hừm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một bên Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn chụp Tiêu Mộc Vân đầu một chút, mở miệng nói, tiểu tử, làm sao nói đây? Cái gì thánh giáo? Đó là ma giáo yêu nhân cách gọi, uổng cho ngươi cha mẹ hay là người trong chính đạo. Kêu ma giáo. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng cải chính nói. Không phải. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày, họ Bạch ngươi cái này có chút hơi thừa a. Ngươi hai tử nguyện ý kêu cái gì liền kêu cái gì. Ngươi động quản rộng như vậy chứ. Nói ra, hắn hướng về phía Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ngươi đừng nghe hắn chuyện quỷ. Liền kêu thánh giáo, ta nghe lấy thư thái. Hí. Nhìn vào Vương Dã mở miệng, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Lúc này hắn đang muốn nói thứ gì. Được được được. Thấy một màn như vậy Tiêu Mộc Vân vội vàng nói, bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm. Các ngươi nói, cái kia Bàng Thiên Quân không biết Lão Vương còn chưa tính. Thậm chí mình cũng không nhận ra. Đây là vì cái gì a? Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Tiêu Mộc Vân cái này ngôn ngữ có thể tính đã hỏi tới yếu điểm. Mới vừa rồi tại Long Giang thuyền kho báu trong xưởng. Vương Dã cùng Bàng Thiên Quân giao thủ hai người nhìn rõ ràng. Bàng Thiên Quân khuôn mặt, võ công, thủ mầu. Đều tại chứng minh kỳ thân phận. Nhưng là Bàng Thiên Quân ta đối với cái này lại hoàn toàn không biết. Điểm này, để cho đám người hết sức nghi hoặc. Lão ma đầu không phải đã nói rồi sao? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, trên mặt hắn có mảng lớn khỏi hẳn vết sẹo. Điều này hiển nhiên là đầu bị thương nặng mất trí nhớ. Chỉ cần lại kích thích một chút là được rồi. Lúc này Bạch Minh Ngọc lộ ra lơ đễnh. Không có khả năng. Vương Dã nhếch miệng, mở miệng nói ra, người vừa mới không thấy được sao. Ta một đạo chân khí công kích trực tiếp hắn linh đài. Còn lấy Nhiếp Tâm Ma Đồng để cho hắn khôi phục thần trí, kết quả thí dụng không so được. Vậy thì không phải là mất trí nhớ vấn đề. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhếch miệng, ngươi dẹp đi a. Ngươi cái kia Nhiếp Tâm Ma Đồng cũng chuyện như vậy. Lúc trước lão giáo chủ lúc kia liền không thế nào linh, chỉ cần nhận qua huấn luyện. Khả năng rất lớn đều có thể thoát khỏi khống chế. Nhất là đối ta đây băng hà huyền công càng là vô dụng. Nói ra, hắn còn khoát tay áo. Trên mặt càng là phát ra một tia khinh thường. Ta mẹ nó. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc, Vương Dã lườm một cái liền chuẩn bị mở miệng. Mà một bên Tiêu Mộc Vân lại phát hiện vấn đề. Lúc này hắn mở miệng nói ra, vậy cũng không đúng. Nếu như Bàng Thiên Quân là bị kích thích mất đi ký ức, vậy chỉ cần muốn kích thích một chút liền tốt. Không tồn tại không thể thoát khỏi vấn đề a. Lại nói, liền xem như mất trí nhớ, hắn quen biết Lão Bạch không biết Lão Vương. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Vương Dã nhìn nhau một dạng. Đúng a, nếu như Bàng Thiên Quân thực toàn bộ mất trí nhớ, vậy tại sao chỉ nhớ rõ Bạch Minh Ngọc, mà không nhớ rõ một tay bồi dưỡng giáo chủ của mình? Nhất là Vương Dã. Mới vừa rồi Bàng Thiên Quân nhất cử nhất động, tựa như cực bị quản chế với người. Lần này nghe Tiêu Mộc Vân nói như vậy trong lòng càng là sáng tỏ thông suốt. Chẳng lẽ, Bạch Minh Ngọc lúc này cũng mở miệng nói ra có người khống chế Bàng Thiên Quân. Để cho hắn đến trộm lấy Cửu Long Mặc Ngọc Đỉnh. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân cũng là sững sờ. Nhanh hỏi tiếp, nhưng vấn đề là người nào khống chế Bàng Thiên Quân a? Chẳng lẽ là Thiên Ngoại Thiên? Không có khả năng. Lúc này, một bên Vương Dã mở miệng nói ra, Thiên Ngoại Thiên có thể khống chế Bàng Thiên Quân, hắn còn giúp đỡ Lệ Thương Nam làm gì? Động, Hắc Thiên Đế có bệnh. Sát một cái thiên tư xuất chúng, bồi dưỡng khởi một cái tầm thường. Đây con mẹ nó không phải cởi quần đánh rắm, bản thân tìm cho mình không thoải mái nha. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Tất nhiên Hắc Thiên Đế có thể khống chế Bàng Thiên Quân. Cái kia trực tiếp lấy hắn là con rối điều khiển ma giáo, không phải càng thêm danh chính ngôn thuận. Tội gì bồi dưỡng khởi một cái Lệ Thương Nam. Trong lúc nhất thời, ba người vậy mà toàn bộ trầm mặc. Đồng thời, bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được một chút. Còn có người tại chính mình không nhìn thấy địa phương, gây sóng gió. Hành. Niệm mấy lần ăn, Vương Dã đứng dậy duỗi lưng một cái, đừng xoắn suýt. Cửu Long Mặc Ngọc Đỉnh ở chỗ này, không lo bọn họ không đến cửa. Hai người các ngươi mang theo Ngọc Đỉnh về khách sạn trước. Ta còn có chuyện phải làm. Chuyện gì? Bạch Minh Ngọc mở miệng hỏi. Bàng Thiên Quân sự tình, Diệp Lăng Chu hẳn là khá là hiểu rõ. Lúc này Vương Dã mở miệng nói ra, ta đi tìm một cái cây cột, xem hắn có cái biện pháp gì có thể liên hệ Diệp Lăng Chu. Thằng tiểu tử này cũng thực sự là... Cùng Ngạo Vân dính nhau một ngày hai ngày còn chưa tính, con mẹ nó chơi đùa mất liên lạc. Hắn chẳng lẽ không biết chỉ có mệt chết nghiêu, không có cầy hư ruộng sao? Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Cây cột là ai? Nhìn vào Vương Dã rời đi, Bạch Minh Ngọc hướng về phía Tiêu Mộc Vân vấn đạo. Lão Diệp hắn đổ đệ. Tiêu Mộc Vân nhếch miệng, mở miệng nói trong thành cho vay nặng lãi chơi đùa tiên nhân khiêu. Bây giờ sạp hàng lão đại rồi. Còn thuận tiện trông coi đổ phường chuyện làm ăn, Kim Lăng số một địa đầu xà thuộc về là. Hí. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc hít sâu một cái, hảo hảo một tòa Kim Lăng thành. Cứ như vậy để cho ma giáo mọc rễ. Xem như cân bằng, ta chính là càng không thể đi. Nói ra Bạch Minh Ngọc trên mặt phát ra một tia dung tục. Long Giang thuyền kho báu bên trong. Đồ ăn hải. Trịnh Hạc Yên nhìn trước mắt đám người. Mở miệng nói, một đám đồ ăn hại. Bốn cái thánh cảnh, một đám quan binh. Nhưng một làm ảo thuật giang hồ phiến tử đùa bỡn xoay quanh. Sau cùng còn ném Cửu Long Mặc Ngọc Đỉnh. May mắn bọn họ muốn chính là Bảo Đỉnh, nếu như là ngày nào nhớ muốn mạng của lão tử, các ngươi cũng có thể để cho hắn lấy đi không thành. Theo Trịnh Hạc Yên ngôn ngữ. Phía dưới đám người cúi thấp đầu lâu, ngậm miệng không nói. Thấy một màn như vậy. Trịnh Hạc Yên hít sâu một hơi, mà thôi. Các ngươi là đồ ăn hại. Ta tên cầm đầu này cũng chẳng tốt đẹp gì, càng là đồ ăn hại đầu lĩnh. Các ngươi cũng chỉ là nghe lệnh, hôm nay trách nhiệm tất cả đều là ta Trịnh Mỗ một người chi tội. Ba, ba, ba. Theo Trịnh Hạc Yên ngôn ngữ, liên tiếp tiếng vỗ tay truyền đến. Đồng thời, một thanh âm truyền đến, nghe qua Trịnh đại nhân thương cảm thuộc hạ, xung phong đi đầu. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Nghe được âm thanh này, Trịnh Hạc Yên bỗng nhiên ngẩng đầu. khi thấy Hoàng Bộ Tung thân mang một bộ cẩm y phi thân mà xuống, dựa vào ở trước mặt của hắn. Hoàng Bộ! Nhìn thấy một màn này, Trịnh Hạc Yên đầu tiên là sững sờ. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng. Hoàng Bộ Tung thanh âm liền truyền đến, Trịnh đại nhân, lão gia cho mời. Theo ta đi một lần a. Chương 1562, Di Hồn Pháp. Dậy sóng nước sông phía trên. Một chiếc lớn như vậy đội thuyền xuôi dòng mà đi. Khoang thuyền bên trong. Bàng Thiên Quân ngồi ở trên ghế ngồi không nhúc nhích. Nhưng là hai mắt cũng đang không ngừng rung động. Một chút xa lạ hình ảnh thỉnh thoảng từ trong óc hiện lên mà ra. Trong thời gian đó một cái thanh âm xa lạ lại quen thuộc tại bên tai vang vọng, giáo chủ đại nhân. Lấy tài năng của ngươi tựa hồ không đủ để trèo chống thánh giáo lúc này phát triển. Ngươi chính là rất sớm lui ra, để cho hữu năng giả đảm nhiệm a. Hồi tưởng lại như vậy thanh âm, đầu óc của hắn đau đớn một hồi. Theo kịch liệt đau nhức, hắn ánh mắt cấp tốc mơ hồ hồ. Ánh mắt mơ hồ hồ đồng thời, một khuôn mặt người xuất hiện ở trước mắt. Thanh âm kia cũng lần thứ hai truyền đến, giáo chủ đại nhân, sau này thánh giáo sẽ ở ta Lệ Thương Nam hướng dẫn dưới hướng đỉnh phong. Ngươi liền tại cửu tuyển phía dưới, nhìn cho thật kỹ a. Ha ha ha ha ha. Hình tượng này cùng thanh âm như là chiều dâng giống như tràn vào trong đầu. Không ngừng đánh thẳng vào Bàng Thiên Quân não hải. Để cho hắn đau đầu càng ngày càng kịch liệt. Ông! Ngay tại đầu hắn đau đến đạt đến một cái đỉnh phong thời điểm. Trong tai trong nháy mắt vang lên một trận khẽ kêu. Ngay sau đó hình ảnh trước mắt nhất chuyển. Một cái đầu mang mặt nạ, thân mang tử y thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Theo thân ảnh xuất hiện. Vừa một thanh âm từ bên tai truyền đến, Bàng Thiên Quân. Bản thân bị trọng thương từ đỉnh núi rơi xuống. Thế mà không có chết. An bài Nam Cương Vô Y, cần phải đem hắn cứu sống, hắn về sau đối với chúng ta có chỗ tác dụng lớn. Hồi tưởng lại tất cả những thứ này. Bàng Thiên Quân hô hấp càng ngày càng gấp rút. Lúc này hắn liều mạng nhớ lại tới lui. Đồng thời, trong đầu cũng nổi lên trận trận kim châm một dạng bén nhọn kịch liệt đau nhức. Cái này kịch liệt đau nhức thẳng vào cốt tủy chỗ sâu. Đến mức để cho thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên. Đại nhân, ngươi không có sao. Ách. Lúc này, một bên đầu đội ác mặt nạ quỷ thủ hạ tiến lên hỏi thăm. Nhưng còn không đợi hắn nói hết lời. Liền bị Bàng Thiên Quân giữ lại yết hầu. Nhìn trước mắt thủ hạ, Bàng Thiên Quân chán nổi gân xanh lên. Hắn trong hai mắt thấm toàn bộ tơ máu, gần từng chữ ta. Là ai? Nói chuyện thời điểm, hắn thân thể kịch liệt run rẩy, cái trán không ngừng có mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống. Cả người nhìn qua khá là thống khổ. Ngươi chính là... Được Bàng Thiên Quân giữ lại cái cổ, thủ hạ này mở miệng nói chính là Huyễn Tượng Sư đại nhân a. Huyễn Tượng Sư. Lời vừa nói ra, trong óc hắn thanh âm lần thứ hai truyền đến. Hình ảnh cũng theo xuất hiện ở trước mắt. Nam tử mặc áo tím kia xuất hiện ở trước mặt mình. Mở miệng nói ân, thương thế đều tốt lắm rồi. Chỉ là trên mặt còn có chút vết sẹo. Thời gian lâu dài, Vu Y sẽ giúp ngươi xóa. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu Huyễn Tượng Sư, cùng ta cùng một chỗ thay thượng vị phân ưu. A, à, hồi tưởng tất cả những thứ này, Bàng Thiên Quân gầm nhẹ một tiếng. Cánh tay hắn phát lực đem dưới tay ném ra ngoài. Đồng thời che đầu của mình, cả người lúc đầu miệng to thở dốc. Xoạt. Theo hắn gầm nhẹ, bốn phía một vòng đầu đội mặt nạ nam tử trong nháy mắt tiến lên. Đem Bàng Thiên Quân vây ở trong đó. Nhìn qua đối với hắn có cực mạnh đề phòng. Đạp, đạp, đạp. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc tử y, đầu đội ác mặt nạ quỷ nam tử cất bước đi tới. Lúc này nếu như là thần bộ ở đây liếc mắt liền có thể nhận mà ra. Cái này ác mặt nạ quỷ. Cùng La Vân Thanh lúc trước trên mặt mang giống như đúc. Người này vừa ra trận. Tất cả mọi người ở đây đều yên tĩnh lại. Ngay cả Bàng Thiên Quân cũng nhìn về phía người này. Ra làm sao? Lúc này, hắn nhìn vào Bàng Thiên Quân, mở miệng nói ra, vật tới tay sao? Thất bại. Bàng Thiên Quân mở miệng trầm giọng nói ra, Bạch Minh Ngọc ở hiện trường. Một bên còn có võ công cực cao quái nhân. Bạch Minh Ngọc. Nghe được Bàng Thiên Quân ngôn ngữ. Tử y nhân mở miệng nói ra chẳng trách. Xem như võ lâm minh chủ, có thể sát thánh quân người. Người thất bại cũng coi là bình thường. Đừng để trong lòng, lần sau đem sự tình làm tốt là có thể. Ta an bài đại sư tụng kinh cho ngươi tĩnh tâm. Trong ngôn ngữ, hắn còn thân mật vỗ vỗ Bàng Thiên Quân bả vai. Được Tử Y Nhân chụp bả vai đồng thời, Bàng Thiên Quân gật đầu một cái. Chợt, mở miệng nói ra, lại có, bọn họ một mực gọi ta Bàng Thiên Quân. Ai là Bàng Thiên Quân? Lời vừa nói ra, Tử Y Nhân thân thể trì trệ. Hắn mục quang xuyên thấu qua mặt nạ rơi vào Bàng Thiên Quân trên người, phát ra một tia trầm thấp. Đồng thời, mở miệng nói, không biết. Có lẽ là chính đạo cái kia trưởng cùng ngươi rất giống người a. Trong ngôn ngữ Tử Y Nhân muốn lấp liếm cho qua. Chính là. Nhưng vào lúc này, Bàng Thiên Quân mở miệng nói ra, trong đầu của ta cũng thủy chung luẩn quẩn cái tên này. Còn có cái gì Lệ? Lệ Thương Nam. Tốt rồi. Không giống Bàng Thiên Quân nói hết lời, nam tử mặc áo tím này mở miệng ngắt lời nói, ngươi vết thương cũ chưa lành. Lần này lại từ Bạch Minh Ngọc trong tay đào tẩu, nghĩ đến là mệt mỏi. Ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta đây thuận dịp để cho đại sư vì ngươi tụng kinh ngủ. Nói ra, Tử Y nam tử vỗ tay một cái. Ba, ba, ba. Theo ba tiếng giòn vang, bốn tên thân mang tăng bào tăng lữ chậm rãi đi đến. Bốn tên này tăng lữ một đi vào phòng, thuận dịp đem Bàng Thiên Quân vây ở trong đó. Đồng thời người chết tay bấm niệm châu, thấp giọng ngâm sướng. Chợt trận trận ngâm sướng vang vọng ra. Lớn như vậy khoang thuyền trong nháy mắt tràn đầy cái này ngâm sướng thanh âm. Theo tiếng ngâm sướng vang vọng ra, Bàng Thiên Quân nguyên bản cáu kỉnh cảm xúc bình ổn xuống tới. Mắt bị càng đổi càng nặng. Cuối cùng chậm rãi khép lại xuống tới, ngủ mê mang. Đại sư. Theo Bàng Thiên Quân ngủ mê mang, Tử Y nam nhân mở miệng nói ra. Tại. Nghe vậy, một cái thân mặc tăng bào lão giả đi tới. Nhìn thấy lão giả này đi lên phía trước, Tử Y nam nhân mở miệng nói ra, người cái này di hồn chi pháp tựa hồ khó dùng a. Hắn thế mà nhớ ra rồi tên của mình. Ta có hay không có thể hiểu thành, hắn về sau còn biết nhớ tới nhiều thứ hơn. Sau cùng triệt để nhớ tới chính mình là Bàng Thiên Quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong ngôn ngữ, Tử Y nam nhân dĩ nhiên nhiều hơn một tơ chất vấn. Đại nhân, di hồn chi pháp vốn nên không có kẽ hở. Lão giả này tiến lên từng bước, mở miệng nói ra, qua nhiều năm như vậy, người này giúp chúng ta làm không ít chuyện, chính là chứng minh tốt nhất. Lần này hắn đối phó chính là Bạch Minh Ngọc. Bạch Minh Ngọc cái kia băng hà huyền công có thể nhất khắc chế như thế công pháp, lấy lão nạp chỉ thấy hẳn là Bạch Minh Ngọc lấy xương hàn chi khí công hắn linh đài. Đến mức di hồn chi pháp có chỗ lung lay. Chỉ cần lại đi thi triển một lần, liền có thể củng cố hiệu quả. Nói chuyện thời điểm, lão giả trên mặt phát ra một tia quỷ quyệt ý cười. Vậy liền động tác mau mau. Nghe được lão giả ngôn ngữ, Tử Y nam nhân mở miệng nói ra, Trịnh Hạc Yên tại Kim Lăng chỉ là chỉnh đốn. Chúng ta phải tất yếu ở thời gian này bên trong đem Cửu Long Mặc Ngọc đỉnh cướp đoạt tới tay. Lại có, đem Lệ Thương Nam cái tên này cũng triệt để đánh tan. Nếu không đối chiến vị cùng Hắc Thiên Đế, đều không phải chuyện tốt lành gì. Lời đến nơi đây, Tử Y nam nhân trên người phát ra một tia trầm thấp. Ha ha ha ha, dám sát đi làm ăn đồ ăn bị người tố cáo. Chương 1563, dạ đàm bên trên. Kim Lăng, Di Hồng Viện. Nhìn trước mắt quần áo ít ỏi, oanh oanh yến yến các loại nữ tử. Thay đổi áo vải Trịnh Hạc Yên khiếp sợ đến cực điểm. Hắn hướng về bốn phía nhìn qua hai lần. Tiếp theo nhìn trước mắt Hoàng Bộ Tung, thấp giọng nói, Hoàng Bộ Tướng Quân. Nơi đây ngư long hỗn tạp, chướng khí mù mịt. Quả nhiên là hỗn loạn không chịu nổi. Thánh thượng đợi ở loại địa phương này, chẳng phải là khá là nguy hiểm. Trong ngôn ngữ, Trịnh Hạc Yên cau mày. Kỳ trên mặt lộ ra từng tia vẻ lo âu. Lời vừa nói ra, Hoàng Bộ Tung cười hắc hắc. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh Trịnh Hạc Yên, mở miệng nói, Hạc Yên, người có chỗ không biết a? Nơi đây mặc dù nhìn như hỗn loạn, nhưng lại xa xa muốn so kinh thành cùng bên ngoài an toàn nhiều a. Lời đến nơi đây, Trịnh Hạc Yên trong lòng bất thình lình. Hắn không thể tưởng tượng nổi hướng về bốn phía nhìn lướt qua. Chợt nhìn vào Hoàng Bộ Tung. Mở miệng nói, ý tứ gì? Nơi đây, có thể so sánh kinh thành còn an toàn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nhìn vào Trịnh Hạc Yên bộ dáng, Hoàng Bộ Tung vỗ vai hắn một cái, đi theo ta a. À. Một hồi ngươi liền biết rõ. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Trịnh Hạc Yên gật đầu một cái. Chợt theo Hoàng Bộ Tung đến tại Di Hồng Viện trong hậu viện. Vừa mới đi vào hậu viện, Trịnh Hạc Yên liền thấy Cao Thiên Tứ tọa ở hậu viện hồ nước chỗ buông câu. Ở một bên, một cái chim ưng chính đang mổ lấy Cao Thiên Tứ câu ra con cá. Thấy một màn như vậy, Trịnh Hạc Yên trong lòng khẽ động. Hắn bước nhanh về phía trước cung kính nói, phi thần Trịnh Hạc Yên, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, hành. Không giống Trịnh Hạc Yên nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở miệng thản nhiên nói, ở loại địa phương này cũng đừng hành lễ. Là, Trịnh Hạc Yên gật đầu một cái, mở miệng nói, bệ hạ. Kêu công tử, Cao Thiên Tứ lại một lần nữa cải chính nói. Được Cao Thiên Tứ vừa nói như thế, Trịnh Hạc Yên ngôn ngữ đầu tiên là một trận. Tiếp theo cung kính nói, là, công tử, ân. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Đồng thời hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói một chút đi. Lần này hải ngoại một nhóm, thu hoạch bao nhiêu, là. Trịnh Hạc Yên gật đầu một cái, tiếp theo mở miệng nói, lần này ra biển, phiên bang chư quốc đối ta vương triều không ngừng kính ngưỡng bái phục. Dồn dập lấy kỳ chân dị bảo đổi lấy chúng ta đi theo đồ sứ hương liệu. Hạc Yên a, nói được nửa câu, Cao Thiên Tứ khẽ cười một tiếng, nơi này không phải triều đình. Không cần cẩn thận như vậy. Chỉ nói trọng điểm là được, về phần ra biển dương nước tạo uy loại lời này, đợi đến trường hợp thích hợp thời điểm lại nói cũng không muộn. Trọng điểm, lời đến nơi đây, Trịnh Hạc Yên trong lòng khẽ động. Trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Đã thấy hắn nuốt ngụm nước miếng, tiếp theo mở miệng nói ra, bẩm bệ hạ. Người kia xác thực chưa chết. Phi thần tại Đông Hải phát hiện một tòa vô danh đảo, ở phía trên tìm được hắn sinh hoạt dấu vết. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ hai mắt trợn lên. Hắn quay đầu nhìn Trịnh Hạc Yên, mở miệng nói, người thế nào biết? Là cuộc sống của hắn dấu vết. Cao Thiên Tứ giọng nói vô cùng là trầm thấp. Mỗi chữ mỗi câu tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bẩm bệ hạ. Nghe vậy, Trịnh Hạc Yên mở miệng nói ra, vì thần tại trên vách đá cái kia phát hiện hắn lưu lại chữ viết. Cho nên liền cả gan mở đất xuống dưới. Mời bệ hạ xem qua. Nói ra hắn từ trong ngực lấy ra một thớt lụa trắng. Cung kính đưa cho Cao Thiên Tứ. Tiếp nhận Trịnh Hạc Yên đưa tới lụa trắng, Cao Thiên Tứ dùng sức lắc một cái. Xoạt. Chỉ một thoáng, cái này lụa trắng trong nháy mắt liền bị bày ra. Đồng thời từng hàng lớn chừng cái đấu chữ viết xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy phía trên chính viết lên. Soán quyền đoạt vị, càng là vô sỉ. Đợi ta thần công đại thành ngày, thuận dịp triệu tập bộ hạ cũng ngóc đầu trở lại. Ngày trước mối thù, ngày sau tất gấp trăm lần hồi báo. Còn sót lại chính là thông thiên chữ sát. Mỗi một chỗ đều vào thiết họa ngân câu, sát khí tràn trề. Nhưng không phải đao kiếm khắc, mà là cùng cường hoành nội lực viết mà thành. Trong đó tràn đầy viết giả oán hận cùng phẫn nộ. Chỉ cần quét dọn một cái, cỗ này cảm xúc thuận dịp đập vào mặt. Chỉ nhìn lướt qua, Cao Thiên Tứ phân biệt nhận mà ra. Nét chữ này, chính là xuất từ người chính mình muốn tìm. Cái này. Thấy một màn như vậy, Hoàng Bộ Tung trong lòng mạnh mẽ đã, đây rõ ràng là dùng nội lực tải trên vách đá viết mà thành. Chỉ từ kỳ chữ viết đến xem, kỳ công lực sự cao xa siêu chúng ta. Hắn lúc đó rõ ràng là cái tay trói gà không chặt yếu đuối hạng người. Kỳ võ công lại có thể đến tình cảnh như thế. Trong ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung trong đầu tràn đầy vẻ rung động. Không có cái gì kỳ quái. So với Hoàng Bộ Tung rung động, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, hắn từ bé thiên tư thông minh. Làm cái gì cũng rất nhanh. Chỉ tiếc không có đế vương chi khí, làm việc do dự không dám quyết, mềm yếu hết sức. Nếu không phải như vậy, cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như thế. Cao Thiên Tứ ngôn ngữ bình thản. Trong đó không có chút nào chập trùng, liền phảng phất lúc này không liên quan đến mình giống như. Bệ, công tử. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Trịnh Hạc Yên mở miệng nói, việc này vạn phần hung hiểm, còn muốn công tử không cần lưu luyến nơi này này địa phương. Hay là mau mau về kinh, mới có thể bảo đảm nhất thời chu toàn. Về kinh. Cao Thiên Tứ lắc đầu, mở miệng nói, ngươi cảm thấy về kinh liền an toàn. Hạc Yên, ngươi là căn bản không hiểu rõ tình huống hiện tại a. Nói ra, Cao Thiên Tứ đem chính mình tại Tô Châu gặp chuyện cùng triều đình văn quan hành vi nói mà ra. Chỉ nghe Trần Hạc khói hít sâu một hơi. Hắn cắn răng, mở miệng nói, không nghĩ tới Hạ Thần ra biển nhiều năm. Công tử thế mà gặp nhiều chuyện như vậy. Đám này văn quan quả thực khinh người quá đáng. Hạ Thần nguyện vì công tử trong tay cạo xương cương đao, xử lý những cái này dư độc tổn hại. Ai? Nhìn thấy Trịnh Hạc Yên thái độ, Cao Thiên Tứ thở dài. Hắn vỗ vỗ Trịnh Hạc Yên bả vai, mở miệng nói, Hạc Yên a, ngươi cùng hoàng bộ một mảnh trung thành, trong nội tâm của ta minh bạch. Chính là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, không phải một cây đao có thể cạo sạch sẽ. Nói ra, hắn đem một tấm tờ giấy đưa cho Trịnh Hạc Yên, ngươi và hoàng bộ tất cả xem một chút a. Đây là thần bộ vừa mới đưa cho Tứ Hải Sơn Trang tình báo. Nhìn một chút những cái này văn quan làm chuyện tốt. Nhận lấy Cao Thiên Tứ đưa tới tờ giấy. Trịnh Hạc Yên cùng hoàng bộ tung hai mắt trợn lên. Đã thấy tờ giấy phía trên chính viết. Lại bộ thượng thư La Vân Thanh, cùng các nơi dâng lễ một án kiện có trọng đại liên lụy. Người này dung mạo cùng thượng quan gia chủ thượng quan Vân Phong không kém bao nhiêu. Hư hư thực thực phu thượng quan gia người. Mà lại, người này phía trên tựa hồ còn có càng lớn thủ lĩnh. Tiến một bước còn cần điều tra xác minh. Ông! Nhìn đến đây, Trịnh Hạc Yên cùng hoàng bộ tung kinh hãi. Lại bộ thượng thư chính là lục bộ đứng đầu. Trưởng quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm trách nhiệm. Chính là thiên quan. Người này đều xảy ra vấn đề. Đủ thấy cái vấn đề đại. Còn có một chuyện. Ngay tại hai người chấn kinh thời khắc, Cao Thiên Tứ thanh âm u truyền đến, Hán Vương cũng đã chết. Chết ở trong tay Bạch Minh Ngọc. Cao Thiên Tứ ngôn ngữ ung dung. Nhưng là rơi vào Trịnh Hạc Yên cùng hoàng bộ tung trong tai, lại không khác hám địa kinh lôi. Để bọn hắn ngây tại chỗ. Nửa ngày nói không ra lời. Chương 1564, dạ đàm phía dưới. Kinh hãi nửa ngày. Trịnh Hạc Yên trước hết phản ứng lại. Hắn nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra công tử. Hán Vương bỏ mình, người tựa hồ cũng không tức giận. Sinh khí. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra ta cao hứng còn không kịp. Tại sao phải sinh khí? Lời đến nơi đây, Trịnh Hạc Yên thân thể cứng đờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cao Thiên Tứ có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Nhìn vào Trịnh Hạc Yên thần sắc, Cao Thiên Tứ mỉm cười, giải thích nói, Hán Vương những năm gần đây dã tâm không nhỏ. Hắn cấu kết vực ngoại võ lâm, đoạt võ lâm minh chủ vị trí. Muốn dùng cái này đến tăng cường mình ở triều đình địa vị, từ đó tiến hành tranh đấu. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ ngôn ngữ một trận. Trong mắt của hắn phát ra một tia nghiêm nghị, tiếp tục nói, nguyên bản ta muốn để cho Tứ Hải Sơn Trang động thủ. Bí mật đem hắn cắt đứt. Lại lấy bệnh chết danh tiếng phát tang. Lần này hắn lại chết tại Bạch Minh Ngọc trong tay. Kể từ đó, nhưng cũng tỉnh không ít công phu. Lời đến nơi đây, hoàng bộ tung gật đầu một cái. Hán Vương cấu kết vực ngoại võ lâm sự tình, hắn cùng với Cao Thiên Tứ đã sớm biết được. Bây giờ chết bởi Bạch Minh Ngọc trong tay. Đích xác có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Đã như vậy, một bên Trịnh Hạc Yên tiếp tục nói, vậy cái này La Vân Thanh. Vừa nên xử lý như thế nào? Lời vừa nói ra, một bên hoàng bộ tung cũng nhìn lại. Đúng vậy a. Tất nhiên Hán Vương sự tình được Bạch Minh Ngọc giải quyết. Lúc này La Vân Thanh vừa nên xử lý như thế nào? Việc này trước không vội. Cao Thiên Tứ mỉm cười, mở miệng nói, lúc này đã kinh động đến La Vân Thanh ta. Một lần này mặc dù đánh rắn động cỏ, nhưng cũng chính là thời điểm. Chúng ta ngược lại có thể lẳng lặng quan sát. Nhìn một chút La Vân Thanh sau này chuẩn bị thế nào hành động. Hơn nữa bằng vào ta ý kiến, cái này La Vân Thanh cũng bất quá là trong đó một cái phân đoạn đầu mục thế thôi. Trong miệng hắn thượng vị mới thật sự là cá lớn. Hí. Nghe vậy, Trịnh Hạc Yên cùng hoàng bộ tung hít sâu một hơi. Đương triều lại bộ thượng thư. Lục bộ đứng đầu đại quan mới là một cái phân đoạn đầu mục. Nếu là như vậy mà nói. Trong miệng thượng vị chẳng lẽ... Ý niệm tới đây, Trịnh Hạc Yên mở miệng nói, công tử. Hạ thần cả gan suy đoán. La Vân Thanh đứng hàng lục bộ đứng đầu, hắn đều mới là một cái đầu mục đích nói chuyện. Cái kia hắn thượng vị chẳng lẽ hoàng thân quốc thích, thậm chí là... Nói đến đây, Trịnh Hạc Yên không có nói tiếp. Ngươi là muốn nói thái tử. Cao Thiên Tứ liếc mắt, chậm rãi nói ra. Phù phù. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ ánh mắt, Trịnh Hạc Yên trong lòng khẽ động. Hắn vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, hạ thần cả gan. Mời công tử trị thần vọng ra suy đoán tội. Đứng lên đi. Nhìn vào Trịnh Hạc Yên phản ứng, Cao Thiên Tứ lo lắng nói, người có cái này suy đoán, cũng thuộc về bình thường. Có thể sai khiến lại bộ thượng thư cho mình sử dụng. Còn dám làm ra dâng lễ thủ bút lớn như vậy, giống như quan viên cũng không có lá gan này. Ngươi liên tưởng đến thái tử cũng thuộc về bình thường. Chỉ là a, ngươi không hiểu rõ thái tử. Hắn tính tình nhân hậu, không tranh không đoạt, trừ phi ngươi đem hắn vào chỗ chết bức, bằng không thì mà nói, hắn cũng có thể sẽ không làm loại chuyện này. Nói ra, hắn đứng dậy duỗi lưng một cái. Tiện tay nắm lên một cái mồi câu, mở miệng nói, trẫm ở kinh thành là lúc, trên triều đình phía dưới giống như hồ cá này. Nhìn như gió êm sóng lặng, không gợn sóng. Nhưng nếu là có chút biến cố. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ đem mồi câu giải vào ao cá. Xoạt, xoạt, xoạt, nhất thời đang lúc. Ao cá bên trong lớn nhỏ cá bơi trong nháy mắt sôi trào lên. Nhìn trước mắt một màn, Cao Thiên Tứ tiếp tục nói, cái kia người có lòng liền sẽ dồn dập ló đầu ra. Bây giờ ta mới rời khỏi bao lâu, nồi này nước động thuận dịp linh hoạt đi lên. Đầu tiên là Hán Vương đám người nhảy nhót không ngừng, lại có La Vân Thanh Sương cái đuôi. Hơn nữa việc này còn xa xa không chỉ đơn giản như vậy, cho nên chúng ta trước tính hạ tâm đến xem một chút lại nói. Đợi đến cái này đàm nước động lúc nào mở nồi, cá lớn để lọt đầu, chúng ta mới tốt động thủ a. Nói ra, Cao Thiên Tứ khoát tay. Chiếp, nhất thời đang lúc bên cạnh hắn chim ưng kêu một tiếng. Trong nháy mắt đem một con cá lớn bắt tới, ném trên mặt đất. Nhìn vào trên đất không ngừng giãy giụa cá lớn. Hoàng Bộ Tung cùng Trịnh Hạc Yên nhìn nhau, chợt mở miệng nói ra, hạ thần minh bạch. Minh bạch liền tốt. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, Hoàng Bộ a. Hạc Yên tại hải ngoại đi lang thang vài năm, khổ cực. Ngươi dẫn hắn phía trước tìm hai cái mao muội mở một chút dâm ô, thư giãn một tí. Lời vừa nói ra, Trịnh Hạc Yên thân thể khẽ giật mình. Mao muội, mở một chút dâm ô. Ý niệm tới đây, hắn giống như minh bạch cái gì, công tử, Long Giang thuyền kho báu nhà máy còn có một đám huynh đệ đây. Này cũng không phải lấy cớ. Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại, mở miệng nói, Hoàng Bộ đều ăn chay, ngươi cũng liền đừng vùng vẫy. Ngươi nếu như là không đi, đó là kháng chỉ. Chính là, Trịnh Hạc Yên lúc này còn muốn giãy giụa, ta ném kiện hiến cho công tử bảo vật. Một món bảo vật mà thôi, bỏ liền bỏ. Cao Thiên Tứ khoát tay áo, ngươi bây giờ lớn nhất sự việc cần giải quyết, chính là mở cái này dâm ô. Công tử, ta không thích mao muội. Trịnh Hạc Yên còn muốn giãy giụa. Yên tâm, ta rồi không thích. Vỗ vỗ Trịnh Hạc Yên bả vai. Hoàng Bộ mở miệng nói, cho nên nơi này còn có người di bà nương a. Một câu nói thôi. Hoàng Bộ liền mang theo Trịnh Hạc Yên hướng về phía trước đi đến. Đợi cho hai người đi rồi. Cao Thiên Tứ nhìn vào mở đất toàn bộ chữ viết vải trắng. Mở miệng nói, Trấn Bác. Bệ hạ. Lúc này, Phương Trấn Bác thân ảnh từ một bên hiển xương mà ra. Việc này ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy một bên Phương Trấn Bác, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra. Hạ thần cho rằng, việc này còn tại giang hồ. Phương Trấn Bác mở miệng nói ra. Giang hồ. Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại, ngoạn vị nói. Tốt. Phương Trấn Bác gật đầu một cái, thần bộ trong tin tức, có một đầu rất mấu chốt. La Vân Thanh dung mạo, cùng Thượng Quan Vân Phong giống như đúc. Cho nên, ta cảm thấy việc này trên giang hồ khả năng, muốn lớn xa hơn triều đình. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Phương Trấn Bác phen này ngôn ngữ, thật có mấy phần đạo lý. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn Phương Trấn Bác, thiên ngoại thiên chỗ nào đây? Thiên ngoại thiên hành động như cũ bí ẩn. Chẳng qua trước đó Quang Minh đỉnh chi chiến, ma giáo đương nhiệm giáo chủ Lệ Thương Nam, lại chết tại Vương Trưởng Quỹ thủ hạ. Thi thể hóa thành một đoàn than cốc thảm liệt hết sức. Hơn nữa Diệp Hầu gia cũng khá là để bụng. Hành! Không giống Phương Trấn Bác mở miệng dứt lời. Cao Thiên Tứ mở miệng nói, trở về nói cho Diệp Hầu ra. Vương Trưởng Quỹ là bạn không phải địch. Hắn thích khiêu chiến cao thủ ta không ngăn. Nhưng là cũng phải có cái đúng mực, không nên đem vốn dĩ bằng hữu bức thành địch nhân. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ trong mắt phát ra một tia nghiêm nghị. Nhìn vào Cao Thiên Tứ trong mắt nghiêm nghị. Phương Trấn Bác bờ môi động hai lần, mở miệng nói là. Lại có. Nhìn thấy Phương Trấn Bắc phản ứng, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, Vương trưởng quỹ tin tức, bất luận kẻ nào không cho phép lại hướng Diệp Hầu ra tiết lộ. Nếu không, giết không tha. Chương 1565, tán tin tức. Ban đêm, khắp nơi vô nhân, như mực tĩnh mịch. Trong thành Kim Lăng phần lớn người ta đã ngủ rồi. Từ xa nhìn lại, càng lộ vẻ một tia yên lặng. Vương Dã từ Đổ Phường mà ra, hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Trên mặt còn phát ra trận trận vẻ suy tư. Căn cứ trụ tử ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu chỉ nói là cùng Ngạo Vân ra ngoài du ngoạn, để cho hắn xử lý hảo sinh ý. Còn sót lại đồng thời không nói thêm gì. Cũng chính là bởi vì như vậy, dẫn đến hiện tại ngay cả trụ tử đều không biết Diệp Lăng Chu ở chỗ đó. Tìm không thấy Diệp Lăng Chu. Đối với Bàng Thiên Quân sự tình, là càng là không thể nào biết được. Mẹ! Muốn đến nơi này, Vương Giã gãi đầu một cái, lão Diệp a lão Diệp. Ngày bình thường chơi đến mất liên lạc lão tử liền bất nói gì. Cho tới bây giờ ngươi còn cùng Ngạo Vân ra ngoài sống vất vưởng. Cái kia Di Hoa Cung Minh Ngọc Công để cho người ta dung nhan thường trú, hút vào sức mạnh khẳng định cường hoành hết sức. Tiểu tử ngươi có thể gánh vác được. Ngươi liền làm a, ngày nào ngươi lão tiểu tử sớm muộn đắc tiểu ra máu. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Đồng thời hắn thật sâu thở dài. Tất nhiên Diệp Lăng Chu không ở. Vậy bây giờ bản thân cũng chỉ có thể trực tiếp đối phó Bàng Thiên Quân. Lúc này bản thân không biết Bàng Thiên Quân ở nơi nào. Muốn để cho hắn hiện thân, chỉ có thể lấy Cửu Long Mạc Ngọc Đỉnh xem như mồi nhử, chờ đợi đối phương tới cửa. Thế nhưng là, Bàng Thiên Quân ký ức mất đi khá là quỷ dị. Phía sau nói không chừng còn có người khác. Chờ hắn chủ động xuất thủ, tràn đầy sự không chắc chắn. Bây giờ Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên nhập định chưa tỉnh. Kể từ đó sẽ gia tăng rất nhiều phiền phức. Hí. Nghĩ tới đây, Vương Giã hít sâu một hơi, nếu có thể để cho Bàng Thiên Quân đến ngã đã chuẩn bị trước địa phương là được rồi. Để cho họ Bạch từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Thời khắc mấu chốt lấy Băng Hà Huyền Công đem nó đánh thức. Đến lúc đó sự tình thì dễ làm. Lời đến nơi đây hắn không khỏi thở dài. Mặc dù muốn đẹp vô cùng, nhưng là thực tế cũng phải cho phép mới được. Ấy u nha. Ngay tại Vương Giã âm thầm bất đắc dĩ thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, một cái gà quay phối lão tử. Cho một thần tiên đều không đổi. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Trần Hạt Tử tọa ở cách đó không xa bưng lấy gà quay ăn liên tục đặc nhai. Lúc này chính ăn miệng đầy chảy mỡ. Một bên còn để đó một bình lão tử, bộ dáng khá là thoải mái. Trần Hạt Tử. Nhìn thấy Trần Hạt Tử trong nháy mắt, Vương Giã trong lòng khẽ động. Đúng a. Trần Hạt Tử thằng tiểu tử này cả ngày đứng ở Thiên Kiều, tin tức linh thông hết sức. Nếu để cho hắn thay tuyên truyền một chút tin tức, nói không chừng liền có thể đạt tới mục đích của mình. Ý niệm tới đây, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, hướng về Trần Hạt Tử đi đến. Đồng thời, mở miệng nói, hắc, Trần Hạt Tử. Nghe được Vương Giã một tiếng này la lên, Trần Hạt Tử thân thể một cái thông minh. Đã thấy hắn vội vàng đem trong tay gà quay liếm một vòng. Đồng thời, mở miệng nói, đầu tiên nói trước. Cái này gà quay hiện tại tất cả đều là ngã lão Hạt Tử ngụm nước. Đừng nghĩ dựa dẫm vào ta phân đùi gà cùng cánh gà a. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử trên mặt viết đầy cẩn thận. Nhìn thấy Trần Hạt Tử phản ứng, Vương Giã không khỏi cười. Mẹ! Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này lão Hạt Tử cho là mình muốn phân hắn gà quay đây. Ý niệm tới đây hắn đến tại Trần Hạt Tử một bên, mở miệng nói, là ta. Đêm hôm khuya khoắt, lão tử sẽ cùng ngươi đoạt gà quay. Thanh âm này. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử mở miệng nói, Vương trưởng quỹ a. Dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng người nào qua đây giành với ta đùi gà đây. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử một phát miệng. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bị ổi. Có thể a Trần Hạt Tử. Nhìn trước mắt Trần Hạt Tử bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói, mấy ngày nay không thấy. Người đây cũng là gia súc rãnh cải quan tài, thành người. Đêm nay trên đều ăn được gà quay uống rượu. Lại để cho ngươi lăn lộn đến đoạn thời gian, ngươi có phải hay không còn dự định cưới một lão bà sinh ra con trai a? Cưới lão bà làm gì? Nghe vậy, Trần Hạt Tử rượu vào miệng, mở miệng nói, phiền toái muốn chết. Thiên địa này ung dung, ngã tự mình tung hoành. Ngày hôm nay ăn gà nướng uống lão tử, ngày mai sẽ ăn rau xào uống lão tử. Ngày sau liền bị cẩu đuổi theo độ kiếp. Không giống Trần Hà Tử nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói ra, người vừa ra cái Kim Lăng Thành đều tốn sức. Còn thiên địa ung dung ngã tự mình tung hoành. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hà Tử lúng túng cười một tiếng. Đã thấy hắn nhếch nhếch miệng, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt. Không phải chuyên qua đây giễu cợt ngã lão Hà Tử à? Không phải. Nhìn vào Trần Hà Tử bộ dáng, Vương Giã mỉm cười, ngã cho ngươi 30 lượng bạc. Trời sáng ngươi cho ta lan ra một tin tức đi. Lan ra tin tức. Nghe được có tiền, Trần Hà Tử lập tức tinh thần tỉnh táo, tin tức gì? Liền nói ngươi tại Hồ Huyền Vũ trung tâm phát hiện một cái ngọc đỉnh. Quá trình tùy ngươi làm sao chém gió. Dù sao, ngươi chỉ cần nói cái kia ngọc đỉnh có cửu long quấn quanh, đen như mực là có thể. Lời đến nơi đây, Vương Giã đem 20 lượng bạc đặt ở Trần Hà Tử trong tay. Đồng thời, mở miệng nói, sau khi chuyện thành công, ngã lại cho ngươi còn dư lại 10 lượng. Thế nào? Cái này cảm tình tốt. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hà Tử mở miệng nói ra, ngươi hãy yên tâm. Tin tức này ngã nhất định lan ra đi, bao người hài lòng. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy Trần Hà Tử đáp ứng, Vương Giã gật đầu một cái, ngươi từ từ ăn. Quay đầu ngã đang tìm ngươi. Nói ra, Vương Giã trực tiếp quay người hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Đối mặt với Vương Giã bóng lưng, Trần Hà Tử khóe miệng nổi lên một tia đường cong. Cả người thấp giọng nói, xem ra, lần này vừa có trò hay để nhìn. Sáng ngày hôm sau, Kim Lăng Thiên Kiều. Trần Hà Tử ngồi ở bên đường. Tay hắn nắm cờ trắng, đầu lâu đung đưa trái phải. Nếu không phải đều biết hắn hai mắt mù. Lần này còn tưởng rằng hắn đang tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng vào lúc này, một cái thân mặc ăn mặc nam tử từ nơi không xa đi tới. Phát giác được nam tử này, Trần Hà Tử khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đồng thời, mở miệng nói, bên kia anh hùng, người thật có phúc. Lời vừa nói ra, nam tử này thân thể cứng đờ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, đang phát hiện Trần Hà Tử nhìn chằm chằm lấy bản thân. Quét Trần Hà Tử trong tay cờ trắng một cái, hắn lộ ra một tia vẻ mặt chán ghét. Đồng thời liền chuẩn bị tiếp tục hành tẩu. Các hạ khẳng định cho rằng ta là lừa đảo. Ở nơi này nam tử bước trong nháy mắt, Trần Hà Tử mở miệng nói ra, nhưng ta muốn nói. Các hạ lần này đi tới Kim Lăng, chính là tìm một cái sự vật. Một cái tối hôm qua mất đi sự vật, lời vừa nói ra, nam tử này thân thể cứng đờ. Hắn đi tới Trần Hà Tử một bên. Một cái kéo lấy quần áo của hắn, mở miệng nói, lão già, người có phải hay không biết rõ cái gì? Hắc hắc hắc. Bị kéo chặt quần áo, Trần Hà Tử cũng không hoảng hốt, lão phu chính là bán tiên chi thể. Tiên chi 3.000 năm, hậu hiểu 800 năm. Đương nhiên biết tất cả mọi chuyện. Người còn đang cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Không giống Trần Hà Tử nói hết lời, nam tử này nhướng mày. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Hà Tử ngôn ngữ ung dung truyền đến, người đang tìm một cái ngọc đỉnh. Toàn thân như mực, cửu long quay quanh. Đúng không? Giám sát lập đoàn, ngã thoáng hiện cùng, một hồi lại thêm chương sau. Chương 1566, này mặt nạ ta đã thấy. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, nam nhân hai mắt trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Hà Tử hời hợt liền đem bản thân mục đích của chuyến này nói mà ra. Chấn kinh sau, hắn cắn chặt hàm răng. Kéo lấy Trần Hà Tử quần áo bàn tay càng ngày càng dùng sức. Đồng thời, thấp giọng nói, lão già. Ngươi còn biết thứ gì? Biết đến nhiều. Trần Hà Tử nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra tỉ như. Bảo bối kia được đặt ở chỗ nào? Ở nơi nào? Nghe vậy, nam nhân lộ ra càng ngày càng vội vàng, bảo đỉnh ở nơi nào? Trong ngôn ngữ âm thanh nam nhân trầm thấp, hai mắt trợn lên. Trong câu chữ mang theo một cỗ dày đặc ý uy hiếp. Ấy u nha. Đối với nam nhân uy hiếp, Trần Hà Tử bày ra một bộ sợ hãi thần sắc, ngã lão Hà Tử nhát gan. Ngươi một lần này làm ta sợ tâm can liền đánh đánh. Co lại đánh, ta đây đầu óc liền không dùng được. Đầu óc một không dùng được, thứ này tại đây ta liền quên đi ngươi nói làm người tức giận bất. Trong ngôn ngữ Trần Hà Tử một phát miệng. Sợ hãi trên nét mặt lộ ra một tia dung tục. Hừ. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, nam nhân lạnh rên một tiếng. Hắn bỗng nhiên buông lỏng ra Trần Hạt Tử quần áo, thấp giọng nói, đồ vật ở đâu? Vị đại gia này. Được buông lỏng ra quần áo, Trần Hạt Tử nhếch miệng cười một tiếng, ngã lão Hạt Tử tọa thiên kiều cũng có thể không phải là vì phơi nắng. Ngươi há miệng liền muốn tin tức ta. Cái này, không thích hợp a. Ngôn ngữ vừa ra, nam nhân lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Đồng thời, mở miệng nói, bao nhiêu tiền? Hắc hắc. Trần Hạt Tử nhếch miệng cười một tiếng, duỗi ra một cái đầu ngón tay, 100 lượng. Cái gì? Nghe được Trần Hạt Tử giá tiền, trong lòng nam nhân nhảy một cái. Hắn một cái kéo lấy Trần Hạt Tử quần áo, đến tại bên cạnh người, lão già. Ngươi bớt ở chỗ này cho ta trả giá. Ngươi có tin hay không, ngã hiện tại liền bóp chết ngươi. Tin. Trần Hạt Tử gật đầu một cái, đại gia thân thể cường tráng, khí tức sâu lắng. Muốn bóp chết ngã bộ xương già này dễ như trở bàn tay. Nhưng là đại gia có thể tưởng tượng hiểu rõ. Bóp chết ngã, cái kia bảo đỉnh tung tích nhưng là không có người khác biết. Lão Hạt Tử mắt không thể thấy mọi vật, còn hơi một tí bị chó cắn, chết cũng tính giải thoát. Đại gia ngươi tìm không thấy bảo đỉnh, cũng có thể như thế diễu võ dương oai sao. Nói ra, Trần Hạt Tử một phát miệng, lộ ra một ngụm răng hàm. Kỳ tiện hề hề thần sắc phảng phất đang nói, đến a, bóp chết ta à. Lời vừa nói ra, nam nhân sững sờ ngay tại chỗ. Hắn cũng là được làm cho đến đây tìm kiếm bảo đỉnh tung tích. Nếu như là tìm không thấy đồ vật, hắn tự nhiên chịu không nổi. Cho nên a, nhìn thấy nam nhân không có tiến một bước động thủ, Trần Hạt Tử vỗ vai hắn một cái, không hạ thủ được, liền đưa tiền. Nếu không ngươi trở về thương lượng một chút, tìm có thực lực đến. Bằng không thì cái này trên đường cái lôi lôi kéo kéo. Ngã cũng không phải cái kia hoàng hoa đại khuê nữ. Ngươi xả tùng y phục có sữa bạch hạt tuyết nhìn. Hí. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, nam nhân hít sâu một hơi. Hắn buông lỏng ra Trần Hạt Tử quần áo, tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu đưa tới. Đồng thời, mở miệng nói. Ấy ô ô, tạ ơn đại gia. Nhận lấy ngân phiếu, Trần Hạt Tử vội vàng nói cảm ơn, vật kia ngay tại hồ Huyền Vũ. Khá lắm, đó là hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Cái kia hào quang hiển hách, chiếu ngã cái này lão Hạt Tử đều mở mắt không ra a. Lúc này Trần Hạt Tử không có sợ hãi. Thần sắc ngôn ngữ càng là tiện không biên giới. Ngươi bớt nói chuyện vớ vẩn. Đối với Trần Hạt Tử tán gẫu ngôn ngữ, nam nhân tiếp tục nói, hồ Huyền Vũ đại. Dưới đáy nước, vẫn là ở trên bờ. Đây là mặt khác giá tiền. Trần Hạt Tử một phát miệng, tiếp tục nói, lại ra 20 lượng. Ta cho ngươi biết vị trí cụ thể. Lão già, ngươi muốn chết. Đối với Trần Hạt Tử cái này liên tiếp lừa đảo cách chơi, nam tử có chút không kềm được. Đến nha. Trần Hạt Tử thân thể một đám, mở miệng nói, động thủ đi. Hồ Huyền Vũ cái kia sao về già, ngươi xem các ngươi một chút đắc lật mấy ngày. Hí. Lời đến nơi đây, nam nhân hít sâu một hơi. Vừa lấy ra một thỏi bạc đưa cho Trần Hạt Tử, nói. Ấy ô ô, đại gia cát tường. Tiếp nhận bạc, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, cái kia bảo đỉnh liền bị chôn ở trên đảo giữa hồ. Chỉ bất quá ban ngày nhiều người. Cá nhân ta đề nghị buổi tối trôi qua đảo, tuyệt đối đảo một cái chuẩn. Hừ. Nghe được Trần Hạt Tử nói ra tin tức, nam nhân lạnh rên một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, lão già, người chờ ta. Nếu như là tin tức không đúng, ta muốn người chết không có chỗ chôn. Nói ra nam nhân nhìn bốn phía một cái. Hướng về cổng thành nhanh chóng chạy tới. Hắc hắc hắc. Nam nhân rời đi về sau, Trần Hạt Tử phát ra liên tiếp tiếng cười thô bỉ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ngân phiếu và bạc cất vào trong ngực. Đồng thời thu hồi cờ trắng cùng quẻ bầy liền hướng về Hồng Tân lâu đi. Vừa đi vừa nói ra, tìm ta. Đêm nay có mạng sống xuống tới rồi nói sau. Nói ra Trần Hạt Tử hất lên cờ trắng. Cái kia tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.